Thần giao cách cảm phong lương minh nguyệt. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tạm nghỉ ở nhà phí chân một đêm. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh ấy đã biến mất. Hôm nay là cuối tuần. Đáng lẽ anh ấy không phải đi làm. Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Đành thôi không nghĩ nữa. Thay quần áo xong, tôi chuẩn bị về nhà. Bởi vì chúng tôi thường xuyên cãi nhau đến tận khuya và chạy sang nhà nhau để tranh luận, nên lâu dần, tôi đã để lại vài bộ quần áo ở nhà anh ta. Và anh ấy cũng để lại vài bộ ở nhà tôi. Vừa định ra khỏi cửa, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa. Chắc là Phí Chân đã về. Tôi cúi đầu thu dọn đồ đạc và nói, sáng sớm mà đã chạy đi đâu? Sợ tôi không chịu trách nhiệm với anh à? Chơi trò vừa đánh vừa kéo sao? Anh hôn còn không biết cách. Nhưng sau vài tiếng lách cách nhỏ, giọng nói của Phí Chân cất lên. Nhưng những lời đầu tiên lại là, bố mẹ, chú gì, mời mọi người ngồi trước. Tôi ngừng tay thu dọn, quay đầu nhìn ra, bố mẹ Phí Chân đã đến. Không chỉ có vậy, cả bố mẹ tôi cũng đến. Tôi chết lặng trong một giây, rồi gượng gạo bước ra ngoài, không quên lườm Phí Chân một cái. Viên Viên à, chuyện của con và Tiểu Phí, nó đã kể hết cho bố mẹ rồi. Tôi còn chưa kịp mách lẻo thì anh ấy đã tự giác nói hết rồi. Ông bố cổ hủ của tôi hôm nay đến, không phải định đánh Phí Chân một trận đấy chứ? Tôi nhìn Phí Chân bằng ánh mắt thương anh một giây, rồi ngoan ngoãn chờ bố tôi lên tiếng. Chắc là gọi tôi đi tìm gậy đánh rồi. Tôi quen rồi, nhưng tôi không ngờ, trong khi tôi còn đang mong đợi điều đó, bố tôi chỉ cười và nói, thôi thì hôm nay định luôn ngày cưới đi. Tôi chớp mắt, không kịp phản ứng, sao lại, hóa ra sáng sớm không thấy bóng dáng anh ấy là đi mời phụ huynh. Tôi dốc hết lòng ra với anh ấy lại chơi mưu với tôi, nhưng tôi ngơ ngác nhìn Phí Chân mỉm cười, bàn bạc với bố tôi từng câu từng chữ. Tiểu Phí là do tôi nhìn lớn lên. Viên Viên này, gả cho ai tôi cũng không yên tâm. Nhưng nếu là Tiểu Phí, tôi hoàn toàn yên tâm. Bố tôi gọi tôi một tiếng, Viên Viên, sau này ít bắt nạt Tiểu Phí hơn. Đừng có lúc nào cũng làm ầm lên với thằng bé. Tôi còn chưa kịp nói, Phí Chân đã đón lời. Không sao đâu chú à, miễn là Viên Viên vui là được. Sao trước đây tôi không nhận ra anh ấy lại biết nói chuyện ngọt ngào thế nhỉ? Bố Phí Chân cũng nói thêm, lão Tần yên tâm đi, người ta nói chồng là trời. Hôm nay Viên Viên đánh trời, ngày mai nó còn dám đánh cả thiên hạ. Tiểu Phí nhà tôi chắc mừng thầm rồi. Bố nói đúng, tôi, sau bữa cơm tối, bố mẹ anh và bố mẹ tôi lần lượt ra về. Lúc này, chỉ còn lại hai chúng tôi. Phí Chân mặc áo sơ mi trang trọng, bên ngoài đeo tạp dề. Bị tôi chặn lại, tôi khoanh tay hỏi anh, chuyện hôm nay là sao? Chính là những gì em thấy hôm nay đấy. Thế sao anh không nói trước với tôi một tiếng? Nhưng vừa nấu ăn xong, anh bị thương vào tay. Nghe vậy, tôi cau mày, ngón trỏ tay phải của tôi cũng hơi đau. Tôi nắm lấy tay anh, kéo anh ấy sang một bên và lấy thuốc ra. Thôi kệ, chuyện khác tôi không muốn hỏi nữa. Cúi đầu thoa thuốc cho anh. Tôi hỏi, chuyện hôm qua, anh nhớ hết không? Nhớ, tôi hỏi xong mới nhận ra. Nếu anh ấy không nhớ, sao hôm nay lại gọi cả bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy đến được? Nhưng tôi còn có chuyện muốn nói. Tôi cúi đầu thoa thuốc. Không biết mặt anh ấy giờ trông thế nào. Sau này, em muốn ăn gì cũng được. Tay Phí Chân khẽ run lên. Cả bàn tay anh cũng căng thẳng. Chậm rãi nói, ý tôi là, tôi thích em. Tay tôi dừng lại, chỉ vào khóe môi bị bầm của mình. Hôm nay hết đau rồi. Hừ, em cũng thích anh. Nửa tiếng sau, chúng tôi lại cãi nhau. Ạn ào quá, em cũng đau. Nói thưa, hay hôm nay dừng lại nhé. Không được. Vậy sao anh cắn em? Đánh địch 1000, tự tổn hại 2000. Muốn vậy, Phí Chân nhật ký, Ngày 17 tháng 3 năm 2000, hôm nay Tần Viên lại ngã khi đang đi. Rõ ràng chúng tôi bằng tuổi. Tại sao cô ấy lại hay ngã thế? Hại đầu gối của tôi cũng đau theo. Ngày 18 tháng 3 năm 2000, hôm nay tôi chơi bóng đá với bạn bè và tôi cũng bị ngã. Ngã khá đau, nhưng Tần Viên không khóc. Thôi được, tôi tha thứ cho cô ấy vụ hôm qua. Ngày 1 tháng 9 năm 2002, tôi mới nhận ra mình đã lâu không viết nhật ký. Có khi gọi là niên ký thì đúng hơn. Hôm nay, Tần Viên bị bắt nạt trong ngày đầu tiên đi học. Tôi lao vào đánh kẻ đó một trận. Sau đó, cô ấy vốn đang nín khóc, lại bật khóc vì đau tay. Hóa ra tôi đánh đau tay mình. Thôi, sau này tôi sẽ cố gắng không ra tay nữa. Trừ khi cô ấy lại bị bắt nạt, tôi không chịu nổi khi cô ấy khóc. Ngày 25 tháng 12 năm 2008. Tuyết rơi dày lắm năm nay. Tần Viên kêu muốn đánh trận tuyết với lũ trẻ hàng xóm. Cuối cùng, tay bọn trẻ con đông cứng không nặn được quả cầu tuyết. Còn cô ấy vẫn thoải mái nặn. Thế là thắng dễ dàng. Còn tôi ngồi bên lò sưởi, suýt nữa nướng chín mình. Tôi thề là tôi bị ép. Ngày 13 tháng 4 năm 2012. Đang sắp thi đại học, tôi hỏi Tần Viên muốn học trường nào. Cô ấy nói muốn học cùng trường với Nam Thần của mình. Tôi tức quá bỏ cơm một ngày, nhưng không uổng công nhịn đói, vì cô ấy đã đến tìm tôi, dù tôi lại bị mắng một trận. Ngày 23 tháng 6 năm 2012. Hôm nay có điểm thi đại học, tôi hơn Tần Viên 10 điểm. He he, giờ tôi đi hỏi bác Tần xem cô ấy định vào trường nào. Từ mẫu giáo đến cấp 3, tôi và cô ấy đều học chung một trường. Tôi chỉ muốn học chung đại học với cô ấy vì tôi bị ám ảnh cưỡng chế, chứ không phải vì tôi lo lắng khi cô ấy không ở cạnh tôi. Ngày 10 tháng 1 năm 2013, mới khai giảng được nửa năm mà đã có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô ấy. Điều kỳ lạ là, mỗi lần nhìn thấy họ đến gần cô ấy, tôi lại thấy rất bực bội. Bực bội đến mức muốn đá bay họ đi. Nhưng giờ tôi đã nắm được cách để kiểm soát Tần Viên. Cô ấy vốn dễ mềm lòng, chỉ cần bắt chước vẻ yếu đuối của mấy cô gái theo đuổi tôi là được. Hình như cái đó gọi là trà xanh thì phải, quên mất rồi, nhưng mà hiệu quả. Ngày 3 tháng 5 năm 2016, chúng tôi tốt nghiệp rồi. 2 năm trước bố tôi cho tôi một khoản tiền, tôi đã dùng nó để khởi nghiệp. Có lẽ tôi may mắn, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tôi cũng đã vượt qua. Là một người đàn ông, tất nhiên tôi không thể để người phụ nữ của mình phải vất vả ngoài đời. Tôi phải kiếm tiền để nuôi cô ấy, dù không muốn thừa nhận, nhưng người tôi thích là... Thôi bỏ đi, dù chỉ là nhật ký tôi cũng không dám viết ra. Ngày 25 tháng 4 năm 2024. Từ khi có điện thoại, tôi càng viết nhật ký ít hơn. Hôm nay, tôi kết hôn với Tần Viên. Tôi ôm cô ấy, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng cô ấy thì ngủ ngon lắm, không có việc gì làm. Tôi mở lại những trang nhật ký cũ và nhận ra, trong mỗi trang đều có Tần Viên. Tôi nghĩ sau này cũng sẽ vậy. À, cô ấy lại đá chăn rồi. Thôi, tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Viên Viên của tôi. Hết, cách chương.